Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1902, thanh tỉnh bệnh tâm thần. Cổ điển đại sảnh bên trong, nhiệt độ hơi có chút thấp, có một loại chu vi chất đống khối băng cảm giác. Tần Dương, Mục Tư Tuyết, Âu Dương Ngọc Đường cùng Thẩm Tố Quân đám người hoặc ngồi hoặc đứng ở đại sảnh bên trong. Trong không khí bầu không khí mang có một tia cứng nhắc. Ai đều không có mở miệng nói chuyện. Trương Thương Lâm các loại người thi thể cũng đã xử lý. Xử lý phía trước đại trưởng lão phái người trên người bọn hắn tìm tòi tỉ mỉ một phen. Cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Liền qua loa vùi vào hố sâu bên trong. Về phần người giật dây có thể hay không lại phái người đến. Trước mắt cũng không phải cân nhắc vấn đề. Giờ phút này đại trưởng lão bọn họ đều tụ ở đại sảnh bên trong. Chờ đợi Thẩm Tố Quân bước kế tiếp an bài hoặc là muốn nghe xem Tần Dương cuối cùng có cái gì tiết. Mục, tóm lại, hiện tại Long Phượng Cốc các đệ tử còn một đầu Vụ Thùy. Không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Chờ lấy ta bên dưới trục khách lệnh. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc là Thẩm Tố Quân. Giờ phút này nàng ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế. Thân thể có hơi nửa nghiêng. Phác họa ra một đạo yêu mỹ hình cung. Mà một đôi diệu mục tiêu nhìn qua Tần Dương. Nhìn không ra tâm tình chập chờn. Tần Dương có chút xuất thần. Thân thể nữ nhân tại trải qua một chút năm tháng tưới nhuần. Sẽ trở nên đặc biệt mê người. Nhất là tiên giả, trước đây Tần Dương thường xuyên cùng Thẩm Tố Quân giúp vào cùng một chỗ. Liếc mắt đưa tình, nhưng hai người nhưng không có tiến hành qua giường che sự tình. Chuyện này đối với Tần Dương tới nói là một kiện chuyện lạ. Dù sao hắn sắc tâm hay vẫn là tại cứu cực nguyên nhân, Tần Dương cảm thấy có thể là hắn bám thân đến trên thân người khác. Trong lòng dù sao cũng hơi kháng cự. Mặt khác, nữ hài trên bản chất ưa thích cũng không phải hắn. Giờ phút này chứng kiến trên người cô gái nữ nhân vận vị càng ngày càng đậm. Trái lại có chút hối hận, đưa đến bên miệng thỏ trắng vậy mà không ăn. Sai lầm a, tiễn khách, gặp Tần Dương một mực đánh giá thân thể nàng. Thẩm Tố Quân chán ghét nặng hơn, lạnh lùng mở miệng, Tần Dương lấy lại tinh thần, xấu hổ sờ mũi một cái. Lại nhìn chung quanh một vòng đại trưởng lão đám người. Nói ra, Thẩm trưởng môn, ta có chút liền muốn nói với ngươi. Nhưng mà cần né tránh một số người. Thẩm Tố Quân trầm mặc một hồi. Vung tay ra hiệu đại trưởng lão đám người lui xuống. Rất nhanh, đại sảnh bên trong ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Chỉ còn lại Mục Tư Tuyết cùng Âu Dương Ngọc Đường. Ngươi lưu lại tới làm cái gì? Muốn nghe lén chúng ta nói chuyện. Thẩm Tố Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc Đường. Nhìn ra được nàng đối với cô gái này rất không thích. Tựa hồ có chút thành kiến. Đúng, xin lỗi trưởng môn, thuộc hạ không dám. Âu Nguyên Ngọc Đường giật mình, liền bận bịu xin lỗi. Đồng thời thối lui ra gian phòng. Ta trước tiên nói đi. Đợi đại sảnh bên trong chỉ còn lại ba người về sau. Thẩm Tố Quân lại lên tiếng trước nhất, thản nhiên nói, ta biết Mục Tư Tuyết là thê tử ngươi, nhưng mà, nàng còn không thể cùng ngươi rời đi, vì Long Phượng Huyền Tinh. Tần Dương hỏi, Thẩm Tố Quân không có trả lời, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, nhiều nhất 1-2 tháng, nàng sẽ bình yên vô sự trở về, xin lỗi Thẩm trưởng môn. Ta sẽ không lại đợi tại cái này cái địa phương. Lần trước ta bị đại trưởng lão lừa gạt. Nói có thể kế thừa nguyên bản là thuộc về ta thực lực cường đại. Về sau có thể trợ giúp trượng phu ta. Chính là các ngươi lại đem ta cầm tù ở đây. Mục Tư Tuyết lồng ngực kìm nén vô hạn nộ khí. Thấy rõ thật là khí phá hư. Lạnh lùng nói. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa. Ta cũng tuyệt sẽ không lại ở lại đây bên trong. Nhất là không muốn nhìn thấy ngươi cái kia nữ giả nam trang giả nhi tử. Vân vân, nữ giả nam trang. Nghe được câu này, Tần Dương sững sờ, biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái, giống như ý thức được cái gì, một mảnh bừng tỉnh đại ngộ. Xuất rắn chắc làm bằng gỗ cái bàn trở thành mảnh vỡ. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp như hàn đàm nhìn chằm chằm Mục Tư Tuyết. Trong mắt lại hiển hiện một ít hắc vụ, từng trận sát ý tràn ngập ra, phảng phất đến phẫn nộ bộc phát điểm tới hạn. Khụ khụ, Tần Dương đột nhiên ho khan hai tiếng. Cái này nhìn như rất phổ thông tiếng ho khan, giờ phút này lại như cái kia cự chùa miếu lớn bên trong tiếng chuông. Tiến đụng vào người tai, Thẩm Tố Quân lấy lại tinh thần, thật sâu mắt nhìn Tần Dương, lại quay đầu đối với Mục Tư Tuyết nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn rời khỏi, ta đây cũng sẽ không cản ngươi, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Bởi vì sự thật chứng minh, ngươi là Phượng Hoàng thần phách hoàn mỹ người thừa kế, ngươi có thể đạt được thực lực cường đại. Mục Tư Tuyết bĩu môi, không rảnh mà để ý tới. Tần Dương gặp bầu không khí có chút giằng co, thế là đem thoại đề chuyển tới lúc đầu vấn đề bên trên. Mở miệng nói ra, Thẩm trưởng môn, ta nghĩ gặp thánh tử một mặt, không biết phải chăng là có thể. Ngươi làm sao không hỏi thăm ngươi một cái khác thê tử an nguy, cũng không tránh khỏi quá bạc tình bạc nghĩa đi. Thẩm Tố Quân giễu cợt nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ta biết nàng tại trên tay ngươi, ngươi cũng sẽ đem nàng giao ra, cho nên cũng không phải là rất lo lắng. Ta bây giờ đối với Lệnh Lang cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không gọi hắn ra đây? Không có ý tứ, hắn hôm nay thân thể không thoải mái, không tiện gặp khách. Thẩm Tố Quân lạnh như băng cự tuyệt nói, đâu cần gặp một lần liền tốt, bởi vì ta có một chút rất trọng yếu liền muốn đối với hắn nói. Tần Dương biểu hiện ra rất cố chấp, một mặt, nữ nhân đôi mắt lóe lên, lạnh lùng nói, lời gì, nói với ta cũng giống như vậy, không giống nhau, chỉ có thể đối với hắn nói. Tần Dương cười nói, Thẩm Tố Quân xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, cúi thấp xuống tầm mắt giống như đang cân nhắc cái gì. Cuối cùng vẫn lắc đầu nói, hôm nay không được, ngươi có thể qua mấy ngày đối với hắn nói, sợ hãi lộ ra sơ hở, cho nên cần phải chuẩn bị từ sớm. Đúng đi, Tần Dương trên mặt nụ cười nồng đậm, lúc này... Thẩm Tố Quân phía trước đọng lại lửa giận phảng phất trong nháy mắt bộc phát ra đi. Ngọc Nhan hơi có vẻ dữ tợn, trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hắc sắc khí tức càng thêm dày đặc. Thanh âm đều có chút biến hình. Tần Dương, ngươi đến Long Phượng Cốc cuối cùng muốn làm gì? Muốn giúp ngươi, nói, ai phái ngươi đến, cái kia ca dao là ai dạy ngươi? Thẩm Tố Quân lạnh lùng hỏi. Nàng nhẫn nhịn kiên nhẫn bên trong lệ khí, nếu như không là muốn biết cái kia ca dao đến tột cùng là ai nói, nàng đã có khả năng sẽ bảo tẩu. Tùy thời có thể, vì cái gì không nhường ngươi nhi tử đi ra? Tần Dương tiến lên hai bước, cùng nàng tương đối mà chiến, từng bước ép sát, thản nhiên nói, còn là nói, ngươi căn bản không hề nhi tử. Nói bậy. Thẩm Tố Quân thật giống như bị đâm trúng trong lòng cái kia tia mềm mại chi điểm. Trở nên điên cuồng lên, ba búi tóc đen theo bộc phát ra kình khí phân tán bốn phía mà lên. Cái kia huyết hồng con người phản chiếu lấy Tần Dương thân ảnh. Lúc này, Tần Dương bỗng nhiên rút lui khí thế, không còn buộc nàng, thản nhiên nói, bên cạnh ta có một cái nữ nhân, gọi Khúc Nhu. Nàng rất sở trường ngoại trừ đối với người tra tấn bên ngoài, chính là khôi lỗi chi thuật. Nàng chế tạo ra khôi lỗi, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Chỉ cần đừng tiếp xúc quá lâu, là tuyệt đối sẽ không xem xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cho dù là cùng thân nhất người, ngươi theo ta nói những này là vì cái gì? Thẩm Tố Quân lạnh lùng nói. Tần Dương hướng nàng lung lay ngón tay. Người khôi lỗi chi thuật rất kém cỏi, không bằng Khúc Nhu, nhưng nếu như dày công chuẩn bị một thoáng, vẫn có thể giấu giếm được những người khác. Ý ngươi là, ta nhi tử là khối lỗi, thật là trò cười lớn. Thẩm Tố Quân cười lạnh nói, bên cạnh Mục Tư Tuyết cũng nghi hoặc không hiểu. Tần Dương, con nàng mặc dù là một nữ nhi, nhưng cũng không phải khối lỗi. Khối lỗi cùng chân nhân khác nhau ta còn là có thể cảm nhận được. Huống hồ hôm nay, nàng đối với ta làm ra cử động hoàn toàn không phải khối lỗi có thể làm ra đến. Ngươi là nói hôm nay giả trang ta cái kia thánh tử sao? Tần Dương hỏi, Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Tần Dương mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì cái kia là Thẩm Tố Quân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.